Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, 438 chạy nhanh động thủ. Khúc Thiên Lâm cấp thủ hạ đưa mắt ra hiệu, muốn cho bọn họ chủ động đứng ra khiêu chiến Phương Vũ Hân. Đáng tiếc những người này đều không phải ngốc tử. Khúc Thiên Lâm này yêu cầu vốn dĩ liền không hợp lý. Liền không nghe nói qua tự vệ đả thương người còn muốn chi trả đối phương trị liệu phí. Bọn họ tự nhiên sẽ không theo hắn mất mặt. Huống chi, tuy rằng Phương Vũ Hân thoạt nhìn chính là cái nhị cấp dị năng giả. Nhưng là không biết vì sao, bọn họ chỉ cần tưởng tượng đến cùng người này là địch. Trong lòng liền có loại kinh sợ cả mần y từng có nhiều lần cùng tử vong gặp thoáng qua kinh. Nghiệm bọn họ, tức khắc minh bạch người này không dễ chọc, tự nhiên sẽ không đáp ứng Khúc Thiên Lâm cái này tùy hứng yêu cầu. Cùng Phương Vũ Hân là địch, tương phản, những người này cùng kêu lên nói, nhị thiếu, nếu sự tình đã hiểu rõ, chúng ta liền trở về đi. Tần đại tiểu thư nếu bị thương, tốt nhất vẫn là sớm một chút tìm y sư trị liệu. Chậm trễ không được, Khúc Thiên Lâm nghe bọn họ nói như vậy, tức giận đến thiếu chút nữa hộp máu. Hắn hung hăng trừng mắt những người này, đáng tiếc căn bản không ai thỏa hiệp. Sau đó, hắn lại quay đầu đi xem Phương Vũ Hân, lại vừa vặn đối thượng nàng cười như không cười ánh mắt. Khúc Thiên Lâm đang có chút lưỡng lự, liền nghe thấy Phương Vũ Hân sao chịu được xưng ác ma thanh âm cười nói. Khúc nhị thiếu đây là đáp ứng rồi, vừa lúc ta đã sớm tưởng lĩnh giáo tam cực dị năng giả năng lực. Nhị thiếu, nàng lời nói còn chưa nói xong, đã bị Khúc Thiên Lâm thẹn quá thành giận mà đánh gãy. Ai đáp ứng rồi, ta mới mặc kệ ngươi. Hừ, nói xong liền đỡ Tần Hy Nhiên chuẩn bị rời đi. Hắn lo lắng Tần Hy Nhiên nháo sự, còn cố ý bắt được Tần Hy Nhiên thủ đoạn, thấp giọng ở nàng bên tai nói, ngươi trước nhẫn, việc này sẽ không như vậy kết thúc. Tần Hy Nhiên nhấc lên mí mắt liếc hắn một cái, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ là theo bản năng nắm chặt nắm tay. Nàng xem thường cái này uất ức nam nhân, thấy bọn họ rốt cuộc chịu đi. Khúc Thiên Lâm mang đến kia hơn 20 cá nhân đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cùng Tôn Uy khách sáo vài câu, liền theo đi lên. Này đoàn người dần dần đi xa, cũng không ai ngăn đón bọn họ. Chờ bọn họ rời đi sau, Phương Vũ Hân ba người cũng tính toán chạy lấy người. Nhưng mà, Tôn Uy lại đột nhiên nói, hai người kia đều là lòng dạ hẹp hòi nhị thế tổ. Các ngươi đắc tội bọn họ, việc này chỉ sợ sẽ không thiện. Ta tưởng không rõ, các ngươi vì cái gì muốn làm như vậy. Người này dù sao cũng là tam cực dị năng giả, vẫn là càn khôn dong binh đoàn người. Hơn nữa hắn có thể trở thành này phố buôn bán trị ân đội đội trưởng, có thể thấy được là rất có năng lực. Phương Vũ Hân đã đem Tần Hy Nhiên cùng Khúc Thiên Lâm cấp đắc tội. Nếu là lại đắc tội hắn, chỉ sợ thân phận liền phải bại lộ. Vì thế ba người đành phải dừng lại. Phương Vũ Hân nói, Tần gia cùng Khúc gia là có chút quyền thế, nhưng là Tần Hy Nhiên không khỏi cũng quá kiêu ngạo, đều bị nàng đem tả mặt cấp đánh, chẳng lẽ còn muốn ngoan ngoãn đem má phải đưa lên đi cho nàng đánh sao? Dị năng giả nhưng không nên như vậy uất ức. Tôn Uy nghe vậy liền cười rộ lên, ngươi lời này ta thích nghe, dị năng giả nên như vậy, như thế nào có thể bởi vì đối phương càng có quyền thế liền ngoan ngoãn tùy ý bọn họ khi dễ? Không biết ba vị có hay không hứng thú gia nhập càn khôn dong binh đoàn. Cái này mời, nhưng thật ra hắn một phen hảo ý, chỉ là Phương Vũ Hân bọn họ hiện tại là mượn người khác thân phận, cũng không nên thay thế những người đó làm quyết định. Vì thế Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ hỏi, có thể hay không cho chúng ta 3 ngày thời gian suy xét? Tôn Uy kinh ngạc, Càn Khôn Dông binh đoàn hiện tại chính là bối thị căn cứ quái vật khổng lồ. Không biết bao nhiêu người hận không thể có thể gia nhập tiến vào. Nhưng là bọn họ thu người đều thực nghiêm khắc. Nếu không phải hắn cảm thấy nữ nhân này thân thủ không tồi, mặt khác hai người nhìn cũng đều là hảo thủ, hắn căn bản sẽ không chủ động phát ra như vậy mời. Lại không ngờ này 3 người thế nhưng không có trực tiếp kích động mà đáp ứng xuống dưới, ngược lại còn muốn suy xét. Hắn có chút bất mãn, Càn Khôn Dông binh đoàn chịu thu bọn họ cũng đã không tồi, còn muốn cái gì suy xét? Vì thế thái độ của hắn lập tức trở nên lãnh đạm lên, nhàn nhạt mà nói, vậy các ngươi liền trở về hảo hảo suy xét đi. Phương Vũ Hân nghe ra hắn bất mãn, dưới đáy lòng thở dài, cuối cùng nói một tiếng tạ, không lại nói khác. Sau đó 3 người liền đi nhanh rời đi này phố buôn bán. Tới rồi bên ngoài sau, Bạch Diệp nhìn ra Phương Vũ Hân cảm xúc hạ xuống, liền lôi kéo tay nàng thấp giọng ân ủi nói, ngươi không cần cảm thấy tiếc nuối, Càn Khôn Dông binh đoàn cũng không phải cái gì hảo địa phương. Phương Vũ Hân nhìn hắn ôn nhu đôi mắt, tâm tình dần dần hảo lên. Bạch Diệp nói không sai, Càn Khôn Dông binh đoàn đích xác không phải cái gì hảo địa phương. Huống chi, bọn họ dù sao cũng là dùng người khác thân phận, liền tính hiện tại gia nhập, chờ về sau bọn họ rời đi, Càn Khôn Dông binh đoàn người tất nhiên sẽ phát hiện kia 3 người không thích hợp. Đến lúc đó, kia 3 người cũng không biết sẽ là cái gì kết quả. Chi bằng hiện tại liền không cần gia nhập. Phương Vũ Hân lặng lẽ căng ra một cái tiểu nhân cách âm kết giới. Sau đó nói, chúng ta vẫn là chạy nhanh hành động đi. Thẩm Hân khả năng sẽ biết Phương Mộng Giao chỗ ở. Ra vừa rồi kia sự kiện, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm. Trực tiếp bắt Thẩm Hân lục soát nàng ký ức đi. Bạch Diệp lại có chút lo lắng. Chính là Thẩm Hy là tinh thần hệ dị năng giả, hắn có thể hay không ở Thẩm Hân thức hải động tay chân? Hắn này vừa nói, Phương Vũ Hân liền không xác định. Này, vẫn là Phương Vũ Dương dứt khoát, quản như vậy nhiều làm gì? Dù sao chúng ta lặng lẽ bắt Thẩm Hân lục soát một chút nàng ký ức liền hảo. Liền tính Thẩm Hy thật sự động cái gì tay chân, hắn hiện tại ở viện nghiên cứu, chẳng lẽ còn có thể phát hiện chúng ta sao? Lời này nói được cũng không sai. Vì thế Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đều không hề do dự, 3 người đi đến một chỗ hẻo lánh địa phương, liền lặng lẽ ẩn nấp thân hình, lại lần nữa đi vào cái kia phố buôn bán. Bọn họ vận khí không tồi, trở về thời điểm Thẩm Hân còn không có rời đi. Vừa rồi sự tình nháo lên thời điểm nàng liền ở kia ra xa hoa đồ trang điểm trong tiệm, sau lại vẫn luôn đang xem diễn. Lúc này diễn xem xong rồi, nàng mới lại lần nữa chọn lựa khởi đồ trang điểm tới. Phương Vũ Hân 3 người lần này tuy rằng ẩn nấp thân hình, nhưng là để tránh vạn nhất bọn họ cũng chưa ở vào tiệm, mà là tìm cái sẽ không có người trải qua góc chờ. Mắt thấy Thẩm Hân rốt cuộc từ trong tiệm ra tới, 3 người liền theo đi lên. Thẩm Hân ra tới lúc sau, lại đi dạo hạ mặt khác cửa hàng, mua chút đồ ăn vặt, còn có sang quý hoa tươi, hoa quả. Cuối cùng dẫn theo đồ vật, kêu một chiếc xe 3 bánh, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị về nhà. 3 người theo đuôi ở phía sau, chờ xe tới rồi một cái không ai ngõ nhỏ sau, 3 người trực tiếp động thủ, đem Sa Phu cùng Thẩm Hân cấp mê đi. Sa Phu chính là cái người thường. Thẩm Hân tuy rằng là dị năng giả, nhưng là nàng dị năng thực dâu rịa, trừ bỏ có thể dùng để câu dẫn nam nhân, căn bản không có gì sức chiến đấu. Phương Vũ Hân nhanh chóng đem linh thức tham nhập Thẩm Hân thức hải, tìm tòi nàng ký ức. Nhưng mà, linh thức vừa mới tiến vào Thẩm Hân thức hải, nàng liền phát hiện giống thức hải như là có thứ gì bị xúc động. Cùng lúc đó, đang ở nào đó ngầm viện nghiên cứu tiến hành mổ hạng thực nghiệm Thẩm Hy bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, xoay người liền hướng ra phía ngoài đi. Một bên trợ thủ thấy thế, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo liền mau chân đuổi theo, khó hiểu hỏi, Thẩm tiến sĩ, ngươi đây là muốn đi đâu? Thực nghiệm liền phải bắt đầu rồi. Câm miệng. Thẩm Hy quay đầu lạnh lùng mà liếc hắn một cái, thấy hắn sắc mặt trắng bệch, mới hòa hoãn ngữ khí nói, ta muội muội ra điểm sự, ta đi ra ngoài một chuyến, thực mau liền sẽ trở về. Thực nghiệm tạm thời duyên sau, trợ thủ kiến thức quá hắn lợi hại, lúc này thấy hắn động chân hỏa, căn bản không dám ngăn trở, chỉ nói, vậy ngươi muốn hay không mang điểm người đi ra ngoài? Thẩm Hy do dự một chút, vẫn là quyết định mang lên hai cái tam cực dị năng giả cùng nhau, miễn cho đối phương quá cường. Bên kia, Phương Vũ Hân đã tận khả năng mà tìm tòi Thẩm Hân ký ức, sau đó cho nàng cùng Sa Phu chế tạo một cái nho nhỏ ảo giác, liền đem người đánh thức, làm cho bọn họ tiếp tục lên đường. Hai người tỉnh lại sau cái gì cũng không biết, chỉ đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Sa Phu cưỡi xe tiếp tục đi, thực mau liền đi xa. Bạch Diệp lôi kéo Phương Vũ Hân tay, truyền âm nói, chúng ta trước rời đi cái này địa phương. Ba người thực mau rời đi. Bên kia Thẩm Hy tắc cúi đầu nhìn máy liên lạc màn hình. Lúc này trên màn hình biểu hiện chính là một chương bối thị căn cứ giản dị bản đồ. Trên bản đồ có cái màu đỏ đang ở di động điểm nhỏ, chính đại biểu cho Thẩm Hân vị trí, mà liền ở vừa mới, cái này màu đỏ điểm là không có di động. Thẩm Hy sắc mặt rất khó xem, hắn mang theo hai cái tam cực dị năng giả dọc theo bản đồ biểu thị đuổi theo mặt trên điểm đỏ. Sau đó ở Càn Khôn tiểu khu cửa, cuối cùng gặp được Thẩm Hân. Thẩm Hy một kích động, kêu một tiếng, vui sướng. Lúc này, Thẩm Hân đã đem Sa Phu cấp đuổi đi, đang chuẩn bị tiến vào tiểu khu, đột nhiên nghe thấy Thẩm Hy thanh âm. Nàng ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn qua đi, phát hiện quả nhiên là Thẩm Hy sau. Nàng tức khắc càng kinh ngạc. Ca, ngươi như thế nào ra tới? Thẩm Hy trước đánh giá nàng liếc mắt một cái, thấy nàng không giống như là bị thương bộ dáng, trong lòng trước nhẹ nhàng thở ra. Chính là ngay sau đó, hắn liền lại lần nữa cảnh giác lên. Hắn ở Thẩm Hân trong óc bày ra vật nhỏ bị xúc động, hiển nhiên là có tinh thần hệ dị năng giả mạnh mẽ xâm nhập nàng đại não. Vì thế hắn dùng sức cầm Thẩm Hân tay, sắc mặt lạnh lùng mà nói, ta có chuyện muốn tìm ngươi. Trước về nhà, Thẩm Hy hiện tại là viện nghiên cứu viên, thân phận rất cao. Tiến vào tiểu khu thời điểm cửa thủ vệ còn phi thường cung kính mà kính lễ. Thẩm Hân tưởng không rõ Thẩm Hy vì cái gì đột nhiên tới tìm chính mình, nhưng là nàng lại không quên Phương Mộng Giao sự. Nàng lôi kéo Thẩm Hy thủ đoạn, ghé vào hắn bên người thấp giọng nói, ca, ngươi nhưng rốt cuộc ra tới. Ta cùng ngươi nói, ngươi nếu là lại không ra, Phương Mộng Giao nữ nhân kia liền phải cho ngươi đội nón xanh. Nàng làm sao vậy? Thẩm Hy nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Hắn tuy rằng cũng không thích Phương Mộng Giao, nhưng là hắn là cái nam nhân, Phương Mộng Giao đều cùng hắn ngủ qua, Nếu là dám cho hắn đội nón xanh, hắn tuyệt đối sẽ làm nữ nhân này hối hận xuất hiện trên thế giới này. Thẩm Hân đã sớm bất mãn Vương Mộng Giao. Nàng cũng không biết Thẩm Hy kế hoạch, vẫn luôn cho rằng Thẩm Hy là bị Vương Mộng Giao cấp mê hoặc. Vì thế, không thiếu ở Thẩm Hy trước mặt nói Vương Mộng Giao nói bậy. Đáng tiếc vẫn luôn vô dụng. Lần này Vương Mộng Giao bị nàng nhéo bím tóc. Vừa lúc Thẩm Hy lại ra tới, nàng tự nhiên không muốn từ bỏ như vậy cơ hội tốt. Vì thế, nàng liền thêm mắm thêm muối mà đem Vương Mộng Giao như thế nào thừa dịp hắn không ở thời điểm đem. Chính mình trang điểm đến hoa hòe lộng lẫy mà chạy đến chịu càn khôn tiệc rượu cắn câu dẫn nam nhân. Kết quả chật vật mà bị người cấp thỉnh đi ra ngoài sự tình cấp nói. R1152 hết chương.